pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 350 Nông Gia Tỉ Muội 32. Đệ Nhị Càng, Phú Cường là sau khi chết 3 ngày mới bị phát hiện. Triệu Kim Lan người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thân thể một chút liền suy sụp, nàng hiện tại không có việc gì liền nhắc mãi, muốn nhi tử có ích lợi gì đâu. Hiện tại nhi tử có, cha lại đã chết, mẹ chạy, gia tan, muốn nhi tử lại cho ai muốn. Nàng không cấm nhớ tới từ trước nàng con dâu vẫn là thân tiểu mẫn thời điểm. Một cái gia bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Phú Cường khi nào về nhà đều là nhiệt cơm nhiệt đồ ăn nhiệt đầu giường đất. Phú Cường đại cao cái, tướng mạo hảo, Triệu Kim Lan biết thân tiểu mẫn thật sự rất vừa ý nhà mình nhi tử. Tuy nói là nghèo điểm, khả nhân lớn lên xinh đẹp, tinh thần, thân tiểu mẫn vừa nhìn thấy Phú Cường, bình phàm trên mặt liền sẽ dạng ra sáng lạn cười, đôi mắt sáng lấp lánh, mặc kệ Phú Cường như thế nào cho nàng nhăn mặt. Nàng tổng có thể tìm được lý do tha thứ hắn, vụng về cười sau đó an tĩnh hầu hạ hắn. Phú Cường chính là thân tiểu mẫn thiên, tới rồi sau lại biết thân tiểu mẫn không thể sinh dưỡng. Trên mặt nàng cười dần dần biến mất, dư lại chỉ có hèn mọn nhút nhát. Triệu Kim Lan đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, yên tâm thoải mái, thậm chí Phú Cường ra việc bận việc xong rồi, nàng khiến cho nàng giúp chính mình làm ngoài ruộng sống. Có đôi khi giàu có cũng tới kêu, thân tiểu mẫn giống một đầu vĩnh không mệt mỏi lư tử. Cấp một chút cỏ khô là có thể áp bức ra vô cùng sức lực. Mỗi người đều cảm thấy trong nhà này, nàng là có thể không? Nhất không quan trọng một người, chính là Triệu Kim Lan không nghĩ tới. Cái này có thể không người rời đi Phú Cường ra. Cái kia ở nhà nhiên sẽ sụp, nguyên lai. Thân tiểu mẫn mới là Phú Cường gia thiên, đáng tiếc nàng minh bạch quá muộn, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, điều chi đem vong, này mình cũng ai, Triệu Kim Lan có loại dự cảm, nàng cũng thời gian vô nhiều, Triệu Kim Lan nhìn ba cái gầy thành đầu to hoa hoa hài tử, cảm thấy chính mình ở trước khi chết nên làm điểm cái gì. Lâm Tịch sáng sớm liền nghe thấy bên ngoài có ồn ào tiếng người. Vào đông, bận rộn một năm phương Bắc nông dân, đều là hẳn là hoa ở đầu giường đất ngủ nướng. Này như thế nào đại sáng sớm ai chạy đến chính mình nơi này tới? Hiện giờ trong viện ở Hạ Cương công nhân lão Dương phu thê. Không cần nàng tự mình đi quản môn, kết quả lão Dương vội vàng chạy tiến vào, cùng nàng nói, nàng bà tới, qua đi lại bổ sung nói, là trước bà. Kêu Triệu Kim Lan, còn liền ôm mang bối mang theo ba cái hài tử, gầy đến cũng thật đáng thương kia, Lâm Tịch gật gật đầu. Nói, làm cho bọn họ vào đi, ta đi rửa cái mặt liền tới, Triệu Kim Lan lại lần nữa đứng ở cái này trong viện. Không thắng thổn thức, lúc ấy bọn họ còn nghĩ tính kế thân tiểu mẫn một lần nữa theo Phú Cường. Nhưng hiện tại nhân gia sống được hảo hảo. Tính kế nàng hai vợ chồng một cái chạy không biết chết sống. Một cái đã hóa thành một nắm đất vàng, nàng nhìn xem sắc mặt hồng nhuận, lại tìm không thấy một tia co rúm thân tiểu mẫn. Đột nhiên hai đầu gối một loan quỳ xuống, ba cái hài tử không rõ nội tình còn tưởng rằng nãi nãi té ngã. Một cái từ phía sau lưng thượng bỏ xuống dưới, Triệu Kim Lan trong tay nắm nam hài trong miệng kêu, nãi nãi. Trong lòng ngực ôm nhất nhỏ gầy nữ anh tác hoa hoa khóc lớn lên. Lâm Tịch tiến lên đi nâng Triệu Kim Lan, nàng lại không chịu đứng lên, kêu ta quỳ như vậy dứt lời, là chúng ta Phú gia thực xin lỗi ngươi, nhiều năm như vậy tới, đi theo Phú Cường ngươi một ngày ngày lành cũng chưa quá thượng. Ủy khuất ngươi, Triệu Kim Lan nói như vậy thời điểm Lâm Tịch trong lòng là thực bình tĩnh. Chính là lại như thế nào đều khống chế không được chính mình nước mắt. Loại tình huống này đã rất ít thấy, nhưng là nàng cũng không có đi quản. Đó là người ủy thác cảm xúc, người ủy thác ủy khuất. Triệu Kim Lan thấy thân tiểu mẫn rơi lệ, càng là khóc không thành tiếng. Ta tổng cảm thấy bọn nhỏ đều là ta kéo rút đại. Sợ hãi bọn họ có tức phụ đã quên nương, Tổng giúp đỡ bọn họ, mặc kệ thức phụ làm đúng hay không, ta vĩnh viễn đều thiên giúp đỡ nhi tử, nhưng ngươi nhìn xem ta đều làm gì? Đều làm gì a? Lâm Tịch một phen kéo Triệu Kim Lan, làm nàng ngồi xuống nói chuyện, ba cái đầu to hoa thấy nãi nãi vẫn luôn khóc, sợ tới mức cũng hoa hoa khóc lên. Lão đại cùng tức phụ một cái đầu giường đất một cái đầu giường đặt xa lò sưởi. Một năm cũng không nói câu nói. Lão tam là cái hỗn đản, trong lòng không thuận nói. Ta cùng nàng tức phụ một khối đánh, liền một cái khuê nữ, oán trách ta năm đó bất công nhi tử. Từng năm liền nhà mẹ đẻ đều không trở về. Lão nhị càng không cần phải nói. Thê ly tử tán, tai họa ngươi. Cũng tai họa đã chết bản thân, này ba cái hoa đáng thương kia, ngươi không xem ta, không xem chết đi Phú Cường, ngươi chỉ cần nhìn xem này ba cái hoa, phát phát thiện tâm đi, ta biết ngươi là cái hảo tâm, hàng năm hướng trường học đưa tiền, ngươi lại không tán thành cũng là bọn họ thân gì, đi theo ngươi, tổng so đi theo ta kia hai nhi tử cường, chúng ta là thực xin lỗi ngươi, nhưng hoa vô tội nhường nào a. Triệu Kim Lan lão lệ tung hoành, nói nói lại muốn quỳ xuống. Lâm Tịch ngăn trở nàng. Lão thái thái, ngươi có chuyện liền nói. Không cần như vậy, ta giúp không giúp ngươi. Cùng ngươi quỳ không gì quan hệ. Ngươi cũng lớn như vậy số tuổi người. Nhưng đừng quỳ ta a. Lâm Tịch thấy Triệu Kim Lan sắc mặt hôi bại. Hàm răng biến thành màu đen. Cái mũi có chút lệch vị trí. Lỗ tai càng là khô bại héo rũ, rõ ràng là số tuổi thọ đã hết bộ dáng, biết nàng đây là chính mình cũng có điều cảm, tiến đến gửi gắm ơ siêu Lâm Tịch cấp xài manh gọi điện thoại. Omega lần này cũng cùng nhau tới, thừa dịp lão thái thái còn sống, cần thiết muốn đem hết thảy thủ tục nghiêm khắc dựa theo bình thường pháp luật trình tự đi. Nàng nhưng không nghĩ hảo tâm thu dưỡng ba cái hài tử. Cuối cùng cấp người ủy thác lưu lại đặt mông sổ nợ rối mù. Sai manh nói cho nàng cứ việc yên tâm, thân tiểu mẫn điều kiện hoàn toàn cụ bị nhận nuôi người tư cách. Mà lần này nhận nuôi là nghiêm khắc dựa theo pháp luật trình tự đi. Có hiệu lực về sau, thu dưỡng giả cùng bị thu dưỡng giả quan hệ là chịu pháp luật bảo hộ. Cùng cấp với quan hệ huyết thống quan hệ. Mà bị thu dưỡng giả cùng nguyên bản chân chính thân sinh cha mẹ chi gian quan hệ đem kết thúc. Nàng như vậy vừa nói, Lâm Tịch một lòng hoàn toàn thả xuống dưới, đầu tiên là mang theo ba cái hài tử làm toàn diện kiểm tra. Căn cứ bác sĩ kiến nghị bắt đầu cấp hài tử lựa chọn sữa bột, dinh dưỡng phẩm, lại mua không ít quần áo, món đồ chơi, trong nhà biên cũng sớm thu thập ra lớn nhất một phòng tới. Nương bốn cái ở cùng một chỗ, tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, biết cái này mụ mụ là thật sự thích bọn họ, không đến hai ngày liền cùng Lâm Tịch bắt đầu hi hi ha ha chơi đùa. Hai tháng sau, Triệu Kim Lan quả nhiên vô tật mà chết, nghe nói nàng đi cực kỳ an tường, hài tử tuổi quá tiểu, Lâm Tịch không có mang đi, chỉ là chính mình đi thủy lễ, bài tế một chút, xem như đưa lão thái thái cuối cùng đoạn đường. Hổ đầu hiện tại đúng là nghỉ đông, mỗi ngày viết xong tác nghiệp, liền chạy tới mang theo tiểu đệ đệ tiểu muội muội chơi. Lão nghề làm vườn sư vợ chồng cư nhiên cũng tìm được rồi ngậm kẹo đùa cháu lạc thú. Cảm thấy này công tác tìm thiệt tình không tồi, ăn uống không lo, mỗi ngày trồng hoa lộng thảo là hai vợ chồng già cả đời yêu thích. Nhàn hạ khi còn có thể mang theo mấy cái tiểu hài tử chơi. Lâm Tịch hiện tại lại ở Tử Đằng Hoa hai bên đường lộng còn muốn mấy năm mới có thể xuất hiện dương. Quang nhà ấm trồng hoa, cùng lão nghề làm vườn sư hai cái cả ngày cân nhắc như thế nào có thể làm hoa hồng cùng hoa oải. Hương bốn mùa đều có hoa khai, mấy năm nay lại khai một nhà cùng loại căn cứ, nghe nói rất là danh tác, nhưng là sinh ý vẫn như cũ không có Lâm Tịch bên này hảo. Hết chương.